Nguyên lão hai mặt nhìn nhau, Thiên Duệ đương nhiên không có khả năng thật là có vạn tộc, chẳng qua là gọi chung mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể cho ta tìm 3 đến 5 cái bán tổ đến, ta có thể cho các ngươi chỉ điểm một chút, như thế nào mở ra thần linh biển, tiến vào thần đỉnh chi địa. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, không có khả năng tìm ra 3 đến 5 cái bán tổ. Lúc này Hoàng Ôm Ấn lắc đầu nói ra, cái kia tốt, cái kia các ngươi tự cho ta gom góp đủ 800 triệu, nếu không, tất cả mọi người đừng muốn vào nhập thần đỉnh chi địa. Yến Thập Tam nói ra, 800 triệu nhiều lắm. Có tộc trưởng nhịn không được nói ra. Yến Thập Tam sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, đây không phải có kẻ mặc cả địa phương, nếu như ai cho rằng quá nhiều, tùy thời có thể rời khỏi. Một ít tộc trưởng không khỏi hai mặt nhìn nhau, 800 triệu đạo cấm chí tôn huyết tủy, đây là một số thiên văn sổ tự. Coi như là có thể gom góp đủ 800 triệu, nhưng, ai ra bao nhiêu, thì như thế nào quy định? Cũng không thể nhượng xuất được nhiều người chịu thiệt. Ngàn Thánh Tôn từ từ nói. Rất đơn giản, chúng ta phân 3 cấp bậc, cũng chia 3 đợt. Nhóm đầu tiên có thể đi người, ít nhất người xuất ra 3.000 vạn đến. Nhóm thứ hai đi vào người, xuất ra 1.000 vạn rồi. Cuối cùng một đám muốn đi vào ít nhất xuất ra 500 vạn đến. Đương nhiên, không lấy tiền lại muốn đi vào người, vậy thì có lẽ thanh lý thoáng một phát. Đây chính là quan hệ đến các ngươi ích lợi của mình. Các ngươi chẳng lẽ hy vọng có người không xuất ra tiền, lại chiếm tiện nghi của các ngươi? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM 800 triệu, cái này hoặc là lúc nào có thể gom góp được đủ. Có Nguyên lão nhịn không được nói ra. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Thiên Duệ vạn tộc, không phải được xưng từng thống thiên vũ bát phương sao? Muốn tin tưởng chính các ngươi tổ bao hàm. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy còn gom góp không đủ, tự phóng ra tiếng gió đi, lại để cho càng nhiều nữa người tới tham gia. Hoa nhiều như vậy huyết tủy, nhất định có thể lấy được tiên chân sao? Có Thiên Duệ tộc trưởng trầm giọng nói. Yến Thập Tam nói ra, có thể hay không lấy được tiên chân, tự xem năng lực của các ngươi rồi. Nếu như lấy không được, chỉ có thể nói, ngươi cái này các tộc cũng ra không dậy nổi cái giá này. Thức thời, tự chính mình rời khỏi a. Nhiều như vậy môn phái tham gia, có được đồ vật gì đó, không có thể đáng giá cái giá này. Có người nhịn không được nói ra. Đây là mấy trăm vạn nhảy lấy đà giá cả, hơn nữa hay vẫn là đạo cấm chí tôn chuyên hưởng huyết tủy, tự là đối với đại tộc mà nói, đều là một số khổng lồ số lượng. Các ngươi không phải nói, thần đỉnh chi địa, tiên chân như biển sao. Muôn đời đến nay, có thể đi vào thần đỉnh chi địa người có mấy cái. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, có đáng giá hay không, cái kia là chuyện của các ngươi, chính mình cân nhắc a. Chỉ cần các ngươi gom góp 800 triệu, có thể mở ra thần linh biển. Nếu không, ai cũng đừng muốn vào nhập thần đỉnh chi địa. Tốt rồi, ta lời nói đến tận đây, các ngươi nhìn xem xử lý a. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam đã đi ra thần điện, cùng Liệt Nắng Gắt mọi người đã đi ra nơi này, thay chỗ hắn hạ trại. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, ở đây rất nhiều đại nhân vật đều nghị luận nhau nhau, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng khó khăn kết luận. Dù sao, đây là một số khổng lồ vô cùng số lượng, không phải ai đều có thể chịu đựng được khởi. 3.000 vạn, nhóm đầu tiên đi vào người, thêm ta một suất. Côn Bằng Hoàng cười lớn một tiếng, quay người ra thần điện. Không thiếu tộc trưởng, Nguyên lão đều nghị luận không xuất ra kết quả, cuối cùng có người nói, thả ra tin tức xấu đi, xem có thể gom góp không. Cuối cùng, ở đây tất cả mọi người thối lui ra khỏi thần điện, nhưng, rất nhiều chủng tộc đều không có vì vậy mà ly khai, mà là mang theo trong tộc cường giả tại khác chỗ hạ trại. Ở thời điểm này, rất nhiều người thả ra tin tức, đồng thời, cũng có không thiếu chủng tộc cũng chưa từ bỏ ý định, tìm tòi cái này một phiến thiên địa, dục tìm ra tiến vào thần đỉnh chi địa cửa vào. Hiện tại rất nhiều người có thể khẳng định, thần điện ở chỗ này xuất hiện, thần linh người hầu đem thần điện làm ra đến, như vậy, thần đỉnh chi địa cửa vào khẳng định ở này vùng. Nhưng mà, tất cả mọi người thất vọng, đảm nhiệm bọn hắn thần thông vô song, đều không thể tìm ra Yến 11 trong miệng thần linh biển. Tại trong mấy ngày nay, chỉ cần có nước địa phương, đều bị người nghiên cứu một lần, bất luận là sông nhỏ hay vẫn là sông lớn, hay hoặc giả là cái ao nước, thậm chí là chỗ lõm đầy nước, đều bị người nghiên cứu một lần, nhưng, tự không thấy Yến Thập Tam trong miệng thần linh biển. Cái này không có thể thật sự. Có một ít Thiên Duệ tộc đại nhân vật thiếu kiên nhẫn nói ra, cũng không tin thật sự muốn dùng nhiều như vậy. Huyết tùy mở ra thần đỉnh chi địa cửa vào, nói không chừng căn bản cũng không có thần linh biển. Hừ, họ Yến không phải là lừa gạt máu của chúng ta tùy a, cái này không phải là một cái đại âm mưu a. Có người nhịn không được nói ra. Cái này chỉ sợ không có thể. Có Thiên Duệ tộc Nguyên lão lắc đầu, nói ra, muôn đời đến nay, tiến vào thần đỉnh chi địa người lác đác không có mấy. Cái này ngoại trừ thần đỉnh chi địa cực thiếu xuất thế bên ngoài, còn có một nguyên nhân tự là thần đỉnh chi địa cực khó tiến vào. Trừ phi là bán tổ, hoặc là tích lũy đủ cường đại huyết khí, mới có thể đánh nhau khai thần đỉnh chi địa cửa vào. Thần linh biển, chính là thần linh môn hộ, càng là thần linh nuôi nhốt kỳ chân sinh linh chi địa. Rốt cục, xuất thân linh hoàng tộc Hoàng Ôm Ấn mở miệng, nói ra, ta tổ từng nhập thần đỉnh chi địa, vừa sải bước qua thần linh biển. Nói như vậy, thật là có thần linh biển. Có không ít thiên duệ tộc tộc trưởng không khỏi chịu tinh thần chấn động, nghe đồn, trời xanh vương từng nhập qua thần đỉnh chi địa, thậm chí là có một loại truyền thuyết, trời xanh vương từng có một thời gian ngắn nhập chủ quá thần đỉnh chi địa, tiếp nhận tại đây thần linh tiếp kiến. Chu Yên CV, com tuy nhiên loại này chuyện nói không có ai biết là thật giả, nhưng là, linh hoàng tộc trời xanh vương nhất định là tiến vào qua thần linh chi địa. Cái này ta cũng nghe nói, truyền thuyết, thần linh chi địa trong đã từng có vô số kỳ chân sinh linh, có cự linh, có tiên cầm, có nghe đồn nói, thần linh trên biển dưỡng có phượng loa, dưỡng có long thu, dưỡng có giao long, có cổ xưa nguyên lão mở miệng nói ra. Phượng loa, long thu. Nghe được những vật này, không biết có bao nhiêu người hai mắt tỏa sáng, thèm chảy nước miếng. Bất luận là phượng loa hay vẫn là long thu, đều là cực phẩm chi vật. Bất kể như thế nào, trước gom góp 800 triệu huyết tủy. Nghĩ đến những vật này, rất nhiều đại nhân vật càng có tinh thần, đều nhao nhao thả ra tiếng gió. Lúc này, đối với tất cả mọi người mà nói, cái gì ân oán đều không trọng yếu, những ân oán này trước để qua một bên, trước đoạt bảo vật nói sau. Yến Thập Tam bọn hắn hạ trại cho hắn chỗ, dàn xếp xuống chi về sau, mặt quỷ không khỏi phàn nàn nói, tiểu tử, ngươi làm sao lại đem thần đỉnh chi địa cùng hắn người cộng hưởng đâu này? Ngươi có thể lấy được ra 800 triệu huyết tủy sao? Muốn hay không đem thân gia của ngươi toàn bộ lấy ra? Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra. Hắc, ta nơi này có hai vị bán tổ. Mặt quỷ bề bộ nói là nói, ngươi bây giờ rút thì gian băng bọn hắn luyện mở ra ấn, chúng ta không phải là có hai vị bán tổ. Chúng ta đồng dạng có thể mở ra thần linh biển. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, cái này phong ấn là tà thánh chỗ phong, ta tinh hỏa vô song, nhưng, 9 tầng phong ấn, tạm thời mà nói, ta cũng chỉ có thể đốt lên 6 tầng. Đằng sau 3 tầng, cần một đoạn rất dài thời gian. Tự tính toán thật sự có hai vị bán tổ, chỉ sợ cũng khó tại mở ra. Hắc, trừ phi ông hầm ông hừ đã chảm tương lai. Chảm tương lai, nói dễ vậy sao, bọn hắn khẳng định không có. Mặt quỷ nói ra. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, thần đỉnh chi địa so ngươi tưởng tượng còn muốn kinh người, một môn phái là tuyệt đối là ăn không vô, cái đó một môn phái muốn ăn hạ nó, tự tính toán thật sự mở ra thần linh biển rồi, vậy cũng ít nhất phải có một cái bán tổ thủ vệ, một cái bán tổ đánh. Ngươi cảm giác được thiên hạ chư phái sẽ để cho ngươi độc chiếm nó ấy ư, chỉ sợ đến thì thiên hạ chư phái liên hợp, một vòng lại một vòng đánh đi lên. Không có bán tổ thủ vệ, mệt mỏi đều mệt chết ngươi. Nãi nãi, nhiều như vậy thứ tốt, là tiện nghi bọn hắn rồi. Mặt quỷ không khỏi nói ra. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nói ra, đừng lòng tham chưa đủ, tự tính toán tất cả mọi người giết đi vào, riêng là một cái thần linh biển, đều đầy đủ chúng ta giết đến tận 3 năm. Không phải đâu. Mặt quỷ nghe được như vậy, không khỏi hút một hơi hơi lạnh nói ra. Ngươi cho rằng thái cổ thần đỉnh là hư danh nói chơi. Thần đỉnh chi địa nội tình, so bất kỳ một cái nào vương tộc, so bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa đều muốn dọa người. Yến Thập Tam nói ra. Làm sao ngươi biết thần linh biển tiến vào phương pháp? Liệt Nắng gắt ngưng mắt nhìn Yến Thập Tam. Véo chỉ tính toán. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đối với hắn như vậy nói bậy, Liệt Nắng gắt căn bản cũng không tin. Làm tốt chuẩn bị đi, chúng ta ít nhất phải chiến 3 năm. Thắng lợi trở về, đó là khẳng định. Nhưng, nguy hiểm cũng là so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn nguy hiểm. Yến Thập Tam nói ra. Lý Lão còn chưa trở lại, vạn nhất thật sự có thần linh quân đoàn trưởng trả thù làm sao bây giờ? Lúc này, Liệt Mộc bọn hắn lớn như vậy nhân vật cũng không khỏi lo lắng. Lý Lão tạo hóa thông thiên, đương kim khó có địch thủ, hắn có thạch đao nơi tay, lại càng không sợ cho người khác, cái này không cần vì hắn lo lắng. Yến Thập Tam nói ra, về phần thần linh quân đoàn trưởng, hắc, dùng cái này suy nghĩ một chút. Nói xong gật đầu một cái. Nói ra, thần linh quân đoàn trưởng, từng tại thái cổ thần đỉnh tọa hạ thuần phục, hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường thần đỉnh chi địa bảo tàng là có bao nhiêu. Lui một vạn bước nói, hắn thật sự còn sống, ngươi cảm thấy bằng hắn nhanh tiếp cận thiên vương thực lực, hội nguyện ý cùng thiên hạ cộng hưởng thần đỉnh chi địa cái kia, như đồng dạng giống biển tiên chân sao. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thần linh người hầu, triệu kiến thiên hạ, đơn giản chỉ có một nguyên nhân, hắn mở không ra thần linh biển. Cùng của ta mục đích là đồng dạng, muốn mượn tất cả mọi người lực lượng mở ra thần linh biển. Cái này không đã nói lên một vấn đề, thần linh quân đoàn trưởng không có khả năng đến. Bằng không thì, bọn hắn sớm liền mở ra thần linh biển rồi. Dùng ta xem, một loại vị thần linh quân đoàn trưởng coi như là thật là còn sống, chỉ sợ cũng cùng chết không kém là bao nhiêu, không cách nào xuất thế. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam như vậy, này mới khiến Trư Lão thở dài một hơi, Dù sao, thần linh quân đoàn trưởng, cái tên này quá dọa người rồi. 800 triệu đạo cấm chí tôn huyết tủy khai thần linh biển, tại rất nhiều tộc trưởng, nguyên lão cố tình thả ra tin tức chi về sau, thoáng cái dung chuyển thiên hạ chư tộc các phái, đều nhận được tin tức, bất luận là cực kỳ nhỏ, cũng nghe được tin tức như vậy. 800 triệu đạo cấm chí tôn huyết tủy, có thể nói là một số thiên văn sổ tự, quản chi là đại tộc, chỉ sợ cũng không có thể có thể lấy được ra nhiều như vậy huyết tủy. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chư tộc các phái đều nghị luận nhau nhau. Nhóm đầu tiên tiến vào môn phái, muốn 3.000 vạn, cái này có đáng giá hay không được? Thậm chí có đại môn phái không khỏi sinh ra nghi vấn. Khoản này số lượng quá lớn, quản chi là thiên duệ đại tộc, coi như là lấy được ra như vậy một số huyết tủy, đều chịu đau lòng, đều cẩn thận liên tục. Đúng nha, 3.000 vạn huyết tủy, hay vẫn là đạo cấm chí tôn huyết tủy, cái này cũng quá nhiều đi à nha, nhiều môn như vậy phái tham gia, thần đỉnh chi địa bên trong bảo vật đủ phân sao? Nếu như không đủ, đây chẳng phải là một hồi lỗ vốn mua bán. Có một ít thiên duệ tộc tộc trưởng cũng không khỏi chịu do dự, bọn hắn có thể lấy được ra khoản này số lượng, nhưng là, cái này không có thể giá trị cái giá này. Giá trị, khẳng định giá trị. Một ít tộc trưởng do dự thời điểm, có tộc trung cổ lão già kia trầm giọng nói, nếu như có thể mở ra thần đỉnh chi địa, hết thảy đều đáng giá. Muôn đời đến nay, xảy ra thần đỉnh chi địa người, đó là giải rác không có mấy. Là trọng yếu hơn là, thần đỉnh chi địa đã là nhiều cái thời đại không có mở ra đã qua. Nếu là bên trong có dược liệu, lúc này chỉ sợ cũng đã là sinh trưởng thành dược vương, chớ nói mặt khác thiên chân, tự là 3 năm gốc dược vương, đều vượt xa cái giá này giá trị. Có tộc trưởng bị trong tộc lão nhân như thế một ngón tay điểm, thể hồ quán đính, thoáng cái hiểu ra tới. Hiểu ra tới các tộc trưởng lập tức là chuẩn bị khoản này số lượng khổng lồ huyết tủy, đồng thời, cũng là điều binh khiển tướng, điều ra bổn tộc trong cường đại nhất đệ tử, chuẩn bị tiến vào thần đỉnh chi địa. Mọi người trong nội tâm đều tinh tường, một khi tiến vào thần đỉnh chi địa, tiên chân lại để cho người đỏ mắt. Tùy thời đều sẽ phát sinh cướp giết tiên chân sự tình. Cũng có một ít tộc trưởng, nguyên lão tại hoài nghi, nói ra, nhân tộc Yến Thập Tam, cái này có thể tin cậy được hay không, không phải tộc của ta người. Hắn tâm tất dị, vạn nhất hắn vòng quanh 800 triệu đạo cấm chí tôn, huyết tủy chạy thoát làm sao bây giờ? Đúng nha, vạn nhất đây là một hồi âm mưu làm sao bây giờ? Cũng có người hoài nghi đây là một hồi âm mưu. Cái này chỉ sợ không đến mức, nếu như hắn thật sự dám làm như vậy, đó là cùng thiên hạ là địch. Thế gian không có hắn nơi sống yên ổn, dùng ta thấy, tiểu tử này đích thật là hung hăng càn quấy, nhưng, hắn như vậy cùng người, còn khinh thường tại làm chuyện như vậy tình. Có thiên duệ tộc lão nhân khẳng định nói, cái này Yến Thập Tam, thật sự là quá mạnh mẽ, cũng thật sự là quá tà môn rồi. Tham gia thần điện thịnh hội thiên duệ tộc nguyên lão nhắc tới Yến Thập Tam, không khỏi chịu mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, linh giác nghịch vương ra tay, trong tay hắn đều không có chiếm được chỗ tốt, thực lực của hắn là thâm bất khả chắc nha. Nhỏ yếu nhân tộc, như thế nào xảy ra như thế một cái nghịch thiên gia hỏa đây này, liền Lý Thủ Một đều ở bên cạnh hắn hiệu lực, tiểu tử này, thật sự là quá tà môn rồi. Lý Thủ Một là nhân tộc đệ nhất cường giả, cả đời quyến cuồng, cũng không phục người, như thế nào hội ở lại một cái tiểu bối bên người đâu rồi, tiểu tử này lại cứ dùng cái dạng gì tà môn thủ đoạn. Không ít thiên duệ tộc đại nhân vật đều nghị luận nhau nhau. Nói đến việc này, rất nhiều người đều chịu biến sắc, có người nói, Lý Thủ Một xưng nhân tộc đệ nhất cường giả. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là hư danh nói chơi, thần linh người hầu đều bị hắn giết được trốn chết, hắn cũng là đạo cấm đến đỉnh phong chí tôn nha, bước ra bán tổ một bước này. Xem ra, Lý Thủ Một thành tựu bán tổ, đó là chuyện sớm hay muộn. Nhân tộc có một cái Lý Thủ vừa đã là cực kỳ khủng khiếp rồi, nếu là ra lại như vậy một cái Yến Thập Tam, cái kia còn phải rồi. Có thiên duệ tộc đại nhân vật nhịn không được nói ra. Cũng có thiên duệ tộc người cảm thán nói, liệt nắng gắt không hổ là thiên chi kiều nữ, thiên phú tung hoành. Nàng so những người khác nhìn càng thêm xa, nàng gả cho nhân tộc Yến Thập Tam, chỉ sợ, nàng đã sớm nhìn ra cái này Yến Thập Tam tương lai tiềm lực vô hạn, nếu không, coi hắn dưới mắt không còn ai tính cách, như thế nào lại gả cho nhỏ yếu nhân tộc đây này. Nói đến chuyện này, không ít người cảm khái vô cùng, đặc biệt là một đời tuổi trẻ thiên tài, càng là trong nội tâm không phải tư vị. Bao nhiêu người là đối với liệt nắng gắt ái mộ, nhưng bây giờ gả cho một cái nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ phong vân bắt đầu khởi động, thiên hạ chư tộc các phái đều nhao nhao trào vào trong trạch, đi tới thần điện chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, cái này phiến thiên địa là người ta tấp nhập, trước kia hiếm thấy người ở địa phương, hiện tại có thể nói là đầu người tích lũy động. Đồng thời, vô số tin tức nho nhỏ bay đầy trời, có tin tức nho nhỏ là thực, có tin tức nho nhỏ là lời đồn. Nói thí dụ như, có người nói, thần linh quân đoàn trưởng trở lại rồi, giá lâm trong trạch, dục trảm Yến Thập Tam. Thật sự giả, thần linh quân đoàn trưởng trở về, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Đối với tin tức như vậy, Rất nhiều người cũng hoài nghi, thần linh quân đoàn trưởng, là người ra sao cũng. Đến gần vô hạn thiên vương người như vậy giá lâm, là bực nào thanh thế. Chỉ cần vừa xuất hiện, đã sớm kinh động đến vô số người rồi. Chắc chắn 100%, ta còn tận mắt thấy thần đỉnh thần xe đâu rồi, cái kia là chân long phi thiên, thần hoàng bạn nhảy. Nói như vậy lời nói người là hoàn toàn không đáng tin cậy, địa đồ mặt dày. Thôi đi, nếu như chân long phi thiên, toàn bộ trong trạch người đều bị trấn áp, tất cả mọi người run rẩy lấy bá trên mặt đất rồi, còn đến phiên người tới nói nhỏ như vậy đạo tin tức. Có người khinh thường nói. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tin tức nhỏ nhỏ đều là giả, có chút tin tức nhỏ nhỏ trên thực tế là một ít trong đại tộc bộ truyền tới. Chuyện Nguyệt Vương tộc lão tổ thật sự xuất quan, nghe đồn, có lẽ tiến nhập trong trạch chi địa. Có tin tức nho nhỏ truyền ra, cái này chỉ sợ là dục trảm yến thập tam. Chuyện Nguyệt Vương tộc lão tổ không còn sớm nói đúng là đã đi tới trong trạch sao? Nghe được tin tức như vậy, hữu nhân chất vấn nói ra. Trước đó, chỉ sợ là thần Chuyện Nguyệt thả ra tin tức, thần Chuyện Nguyệt này sinh ác độc muốn vì đệ đệ của nàng báo thù, không tiếc mời ra thiên vương chi binh Chuyện Nguyệt thiên bổng. Nhưng, bọn hắn lão tổ một mực đều không có xuất hiện. Nhưng là, hai ngày trước, đã có vương tộc gặp được Chuyện Nguyệt vương tộc lão tộc, hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Chuyện Nguyệt vương tộc lão tổ cũng đi ra. Có tin tức linh thông người nói ra, đâu chỉ là như thế nha, nghe nói, thiên chìm thần kỵ tộc cũng có đại nhân vật đến rồi, hơn nữa, còn nghe nói, thiên chìm thần kỵ tộc lúc này đây đến, là mời ra bọn hắn thiên vương chi binh. Thiên duệ tộc bên trong trao đổi lấy tin tức như vậy, thiên chìm thần kỵ tộc bọn hắn mấy ngày liền vương khung đều đã mang đến. Có tộc trưởng không khỏi giật mình nói. Chắc chắn 100%, bất quá, thiên chìm thần kỵ tộc cụ thể là đến rồi bao nhiêu người, là cái đó, một cái đại nhân vật đến rồi, vẫn chưa biết được. Nghe nói, U Linh quỷ kỵ bị thụ thương rất nặng, trốn về thiên chìm thần kỵ tộc lúc sau đã hôn mê bất tỉnh. Có thiên duệ tộc đại nhân vật nói ra. Tin tức này lại để cho người không khỏi thầm giật mình, có người nói, U Linh quỷ kỵ đây chính là đạo cấm chí tôn nha, có thể cùng thiên hạ hôm nay mấy cái lão tổ cùng so sánh, hắn đều thiếu chút nữa chết. U Linh quỷ kỵ thật sự ra tay. Yến Thập Tam không có thể có thể giết chết hắn, nói không chừng hắn sẽ ở U Linh quỷ người cưỡi trong chịu thiệt. Bất quá, U Linh quỷ kỵ trong Yến Thập Tam quỷ kế, nghe nói, U Linh quỷ kỵ bị Long Hống giết được đến bước đường cùng, cuối cùng, hắn bị Long Hống một ngụm cắn nát thân thể, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Có biết rõ nội tình người nói ra, cái kia Long Hống, quá kinh khủng, coi như là bán tổ, đều chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Ngày đó có người tận mắt thấy Long Hống thiên duệ cường giả nói ra. U Linh quỷ kỵ có thể ở Long Hống miệng hạ chạy thoát một mạng, đã là rất khó lường rồi. Lúc này, trong trạch phong vân nổi lên bốn phía, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, càng nhiều nữa chủng tộc môn phái xuất hiện tại trong trạch, bát đại biển đều đến rồi nhiều cái cự đầu. Ở thời điểm này, có đại tộc vội vàng trù tiền, cũng có môn phái vội vàng điều binh khiển tướng, cũng có một ít tâm hoài quỷ thai người hoặc chủng tộc môn phái, đang làm một ít nhận không ra người hoạt động. Tại Yến Thập Tam bọn hắn chỗ hạ trại chỗ, rất nhiều người tại lưu ý bọn hắn nhất cử nhất động. Thậm chí có thiên duệ tộc tại bọn hắn xa xa hạ trại, những người này thế nào mục đích đều có ít người là đang giám thị Yến Thập Tam hành động của bọn hắn, cũng có chút người là muốn làm quan hưởng lộc vua, ở chỗ ăn lộc Phật, oanh chỉ trong nháy mắt, đột nhiên thiên sụp đổ, thiên khung thoáng cái bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, một kích còn chưa đánh rớt xuống, đại địa tự văng tung tóe, thiên vũ bên trong tinh hà chịu ảm đạm, thiên vương chi uy xa xa có người hoảng sợ hét lên một tiếng, không biết bao nhiêu người tại đây lập tức đều đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tại lập tức, Yến Thập Tam bọn hắn hạ trại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, thiên vương chi uy bắn chìm đại địa, muốn đem cửu thiên thập địa hết thảy đều đánh về nguyên điểm, đem hết thảy đều đánh nát. Một cái đầu lâu che bầu trời, ngăn chặn thiên khung, cái này khỏa đầu lâu bạch bích giao nhau, như là một khỏa tinh cầu đồng dạng cực lớn, đầu lâu hốc mắt chảy nước nghiêng ra vô cùng vô tận thiên vương pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều là ngàn vạn dặm chi trưởng, một đạo thiên vương pháp tắc có thể phai mở một vị vĩnh hằng bất hủ thiên tôn. Thiên vương khung xa xa có người hoảng sợ nghẹn ngào, quát to một tiếng. Ông tại thiên vương khung đánh rớt xuống trong nháy mắt đó, đêm tối che bầu trời, một vòng minh nguyệt phóng lên trời. So ánh mặt trời mang còn muốn đoạt mục đích ánh trăng trùng thiên âm ả thẳng chiếu thiên vương khung. Ba một tiếng, vô tận thiên vương pháp tắc tại đây lập tức trệ chậm, so bình tiến chậm gấp mấy chục. Tuy nhiên vô địch thiên vương chi uy y nguyên đánh rớt xuống, nhưng là tốc độ thoáng cái là đình trệ xuống. Cửu em nguyệt, tinh hà thiên. Vô song viễn cổ tiên bảo, tại địch nhân đột nhiên đánh lén lập tức, Yến Thập Tam tế ra cái này vô song tiên bảo, nghịch chuyển thời gian, trệ ngừng vạn vật. Thiên vương khung, còn đây là thiên chìm thần kỵ tộc thiên vương chi binh, chính là trầm giọng nói thiên vương lưu lại ở dưới bổn mạng bảo binh. Có cường đại nhân vật kẹp lấy này binh đột nhiên đánh lén, để xuống mạnh nhất một kích. dục muốn tại một kích tầm đó tiêu diệt Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người. Đối mặt cái này đột nhiên đánh lén Thiên Vương một kích, Cửu En Nguyệt, Tinh Hà Thiên tuy nhiên không thể hoàn toàn lại để cho một kích này phong tồn đình chỉ tại lúc giữa không trung, nhưng là lại làm cho một kích này lập tức trễ chậm gấp mấy chục. Keng lập tức, Cửu En Nguyệt, Tinh Hà Thiên, cái này vô song tiên bảo cho Yến Thập Tam, bọn hắn tại tánh mạng trước mắt tranh thủ cực cơ hội tốt, tại trong một chớp mắt, Yến Thập Tam khủng bố huyết khí xò xuyên qua thanh thiên, đầu của hắn Đông Hoàng Trung, nghịch thiên âm ả lên. Đông Hoàng Trung cái này viễn cổ chi bảo, lập tức móc ngược bầu trời, chặn hôm nay vương khung vô địch một kích, oanh, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ sóng âm đem trăm vạn dặm hư không chấn vỡ. Thiên Vương khung tuy nhiên vô địch, nhưng là Đông Hoàng Trung cũng là vô song, Đông Hoàng Trung tiếp được cái này vô địch một kích, Thiên Vương khung lại không thể bắt nó đánh nát. Long cong, long cong, long cong. Ngay tại Yến Thập Tam hiệp Đông Hoàng Trung chặn Thiên Vương khung một kích thời điểm, kiếm quang chiếu cửu châu, 8000 thiên kiếm đãng quét cửu thiên thập địa. Một thanh thiên kiếm có thể chém dụng ức ức ức vạn dặm tinh hà bên trên ngôi sao, một kiếm chống đỡ thiên địa, hai kiếm diệu cửu châu, ba kiếm đãng thần ma, 8000 hoành thiên kiếm. Chân trời có Thiên Duệ tộc đại nhân vật không khỏi thất sắc quát to một tiếng. Liệt ngang ngược kiêu ngạo đứng ngạo nghễ hư không, 8000 thiên kiếm đãng quét thiên địa, chém giết thần ma, nàng tên nếu như người, bá đạo cuồng ngạo, hoành đẩy bát hoang phát, 8000 thiên kiếm đãng quét mà qua, từng khỏa ngôi sao bị đánh bạo. A tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại đây lập tức 8000 thiên kiếm đãng quét mà qua thời điểm, cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang, bất luận là ở nơi nào, địch nhân đều không chỗ ẩn thân, 8000 thiên kiếm đãng quét mà qua lúc, có 6 cỗ thi thể theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới, đầy trời huyết vũ. Thiên chìm thần kỵ tộc lục đại nguyên lão, gặp 6 cỗ thi thể rớt xuống, có người giật mình quát to một tiếng. Ba, một tiếng vang thật lớn, Thiên Vương khung đột nhiên bạo phát chói mắt vô cùng hào quang. Đánh nát thiên khung, thoát khỏi trệ ngừng thời không theo thiên khung, vỡ vụn chỗ hắc động vượt qua hư không mà đi. Liệt nắng gắt hoành phách vô song, hừ lạnh một tiếng, tú mục bạo chán ngàn vạn trượng sát phạt thần quang, muốn đuổi theo xuống dưới. Đừng đuổi theo, đối phương tại trong trạch bên ngoài, thậm chí là tại đông lục bên ngoài. Yến Thập Tam lắc đầu, trầm giọng nói, thu hồi Đông Hoàng Trung. Thiên chìm thần kỵ tộc một kích không thành công, lập tức viễn độn mà đi, đối phương là làm xấu nhất ý định. Sớm đã có người tại phía xa hắn phương trúc nổi lên bệ thần, tùy thời cũng có thể triệu hồi Thiên Vương khung. Một kích kinh thiên địa, rất nhiều người đều bị một kích này chấn áp, cũng có vô số người bị một kích này kinh động. Một hồi lâu, vô số thiên duệ cường giả từ phía trên bên cạnh chạy đến, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Thiên Vương khung nha, truyền thuyết là trầm giọng nói Thiên Vương đầu lâu, một kích này đều bị đã ngăn được, cái này quá cường đại. Có đại nhân vật rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, cảm khái nói. Đồng thời, đối với Yến Thập Tam càng là đề phòng, Yến Thập Tam cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đúng nha, Thiên Vương khung một kích, không sai biệt lắm là Thiên Vương một kích nha, nhưng, vô địch một kích vẫn không có thành công. Có Thiên Duệ tộc nguyên lão cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên Vương khung, chính là Thiên Chìm thần kỵ tộc Thiên Vương chi binh, có nghe đồn nói, Thiên Vương khung chính là trầm giọng nói Thiên Vương dùng đầu lâu của mình, tế luyện mà thành Thiên Vương chi binh. Bất quá, rất nhiều cổ xưa đại nhân vật lại không ủng hộ loại này thuyết pháp, rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là Thiên Chìm thần kỵ tộc nâng lên chính mình Thiên Vương, chi binh thả ra tiếng gió mà thôi. Càng nhiều nữa người là cho rằng, Thiên Vương khung, chính là dùng Thiên Vương, đạo tổ chuyên trúc thần kim chỗ chế tạo, có kinh nghiệm phong phú thế hệ trước đại nhân vật cho rằng, Thiên Vương khung chỉ dùng để cổ vân bích ngân, chế tạo. Liệt nắng gắt, không hổ là đương kim một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, khó trách nàng năm đó có thể quét ngang thiên hạ, tung hoành vô địch. Nàng 8000 hoành thiên kiếm vừa ra, đừng nói là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước chí tôn, chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui binh. Nghĩ đến vừa rồi một màn, rất nhiều tận mắt nhìn thấy người đều chấn động theo. Liệt nắng gắt 8000 hoành thiên kiếm vừa ra, tại chỗ chém giết thiên chìm thần kỵ tộc lục đại nguyên lão, bọn hắn dùng bí thuật độn không, đều giống nhau là tránh không khỏi, giống nhau là bị chém giết. Bọn hắn một đôi, quả thực tự là vô địch tổ hợp, hai người bọn họ liên thủ, phóng nhãn thiên hạ, người phương nào có thể địch? Không ít đại tộc lão quái vật cũng không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng, như vậy cũng làm cho không ít trẻ tuổi thiên tài lại ghen ghét lại ôm hận. Mẹ nó, bọn này vương bát đản quá hèn hạ, vậy mà đánh lén chúng ta. Tại trong doanh, mặt quỷ là nhịn không được chửi ầm lên. Cái này cũng bình thường. Yến Thập Tam chỉ là bình tĩnh nói, chúng ta giết truyền nhân của bọn hắn Thủ Vô Phong, nghe nói U Linh quỷ kỵ cũng bị Long Hống giết được chỉ còn nửa cái mạng, đây là đem bọn hắn ép, vội vã muốn báo thù. Đáng tiếc chính là, bọn hắn Thiên Vương khung thoát được quá là nhanh, nếu không, bắt nó chấn áp xuống tới, chiếm thành của mình. Hắc, tự là, chúng ta còn thiếu một kiện tiện tay Thiên Vương chi binh. Mặt quỷ cũng là hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cùng mặt quỷ, để ở chàng bất tử điều cây tộc chư lão chịu im lặng, thiên vương chi binh, tại trong miệng của bọn hắn, nói như cải trắng đồng dạng, muốn lấy ra mượn đến. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ Yến Thập Tam, trước kia là bán đi vài cái đạo tổ chi binh, chỉ sợ còng của bọn hắn đều rơi trên mặt đất, chúng ta cẩn thận một chút, tăng cường phòng bị. Thủ tịch Nguyên lão trầm giọng nói, chúng ta thay phiên dò xét, trên trời dưới đất, cũng không thể buông tha. Chuyện Nguyệt Vương tộc cũng tới. Lúc này, Liệt Mộc âm thầm địa ý bảo Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng gắt thoáng một phát. Tại phía chân trời xa xa, chỉ thấy thần Chuyện Nguyệt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, bọn hắn nơi trú quân, phía sau nàng có Chuyện Nguyệt Vương tộc Nguyên lão, cường giả, nàng trong đôi mắt đẹp là tràn đầy cừu hận cùng ngoan độc. Nghe nói, thần Chuyện Nguyệt đã mời ra bọn hắn Thiên Vương chi binh Chuyện Nguyệt Thiên Bổng, liền bọn hắn lão tổ cũng tới, chúng ta cẩn thận một chút. Vạn nhất bọn hắn lão tổ hiệp thiên vương chi binh đánh chết mà đến, chỉ sợ khó có người có thể ngăn cản. Liệt Mục gặp Chuyện Nguyệt Vương tộc cường giả đã ở, không khỏi lo lắng nói ra. Ai nói không người có thể ngăn? Đạo cấm chí tôn thì như thế nào? Mà chôn ở trong chậu Thánh Phong Tổ Vương nhàn nhạt nói. Thánh Phong Tổ Vương lời này vừa ra, lại để cho Liệt Mục không khỏi cười xấu hổ. Thánh Phong Tổ Vương chôn ở trong đất bùn, hắn đều nhanh đem hắn quên. Bất quá! Ngẫm lại cũng đúng, Thánh Phong Tổ Vương đạo hạnh không kém gì Lý Thủ Một, hiện tại hắn lại hữu thần ám minh thần kiếm, tự tính toán Chuyện Nguyệt Vương tộc lão tổ hiệp thiên vương chi binh mà đến, cũng không đủ gây sợ. Đối với xa xa nhìn mình chằm chằm thần Chuyện Nguyệt, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, thần Chuyện Nguyệt muốn giết hắn, cái kia chẳng có gì lạ, hắn là tự tay giết đệ đệ của nàng thần đoạ ngày. Xem ra vợ chồng chúng ta là có ăn ý. Yến Thập Tam thu hồi ánh mắt, đối với Liệt Nắng gắt vừa cười vừa nói, với tư cách trượng phu ta đây, này đây tử long xanh thẫm kim chế tạo chính mình bổn mạng bảo binh, ngươi thì là dùng mặt trời xích kim chế tạo chính mình bổn mạng bảo binh. Xem ra, chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi. Đối với Yến Thập Tam như vậy, Liệt Nắng gắt bất vi sở động, lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, y nguyên cao không thể chạm. Liệt Nắng gắt 8000 hoành thiên kiếm, chính là mình tạo thành bổn mạng bảo binh. Này đây đạo tổ cấp bậc thần kim mặt trời xích kim tạo thành tạo, kiếm nếu như người, cũng giống như vậy cường hoành. 8000 hoành thiên kiếm. Danh dự ta thích, với ngươi người đồng dạng xứng, cường hoành bá đạo. Yến Thập Tam đối với Liệt Nắng gắt lạnh như băng nghiêm khắc tư thái, một chút đều không để ý, vừa cười vừa nói. Mà Liệt Nắng gắt thì là cho hắn một cái liếc mắt, Yến Thập Tam lại cười, tinh tế địa thưởng thức nàng đột nhiên tới phong độ tư thái, khí thế khinh người, hàn băng sẳng giọng nàng. Đột nhiên đến rồi như vậy một cái liếc mắt, có không đồng dạng như vậy phong tình. Về phần Liệt Mộc bọn hắn những người này, thấp giọng địa cười khan thoáng một phát. Rất thức thời rời đi, riêng phần mình bề bộn riêng phần mình sự tình, không quấy rầy bọn hắn cái này đối với tiểu vợ chồng nói chuyện yêu đương. Yến Thập Tam bọn hắn trận doanh tăng cường tuần tra, tăng cường phòng ngự, đặc biệt là đối với xuất hiện Chuyện Nguyệt Vương tộc càng là phòng bị liên tục. Bất quá, thần Chuyện Nguyệt bọn hắn cũng không có ra tay, bọn hắn xa xa mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam nơi trú quân thật lâu, cuối cùng vô thanh vô tức địa lui xuống. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Chuyện Nguyệt Vương tộc hay vẫn là nhịn được không có ra tay nha. Nhìn thấy thần Chuyện Nguyệt mang theo Chuyện Nguyệt Vương tộc các nguyên lão rút đi, có thiên duệ cường giả không khỏi ngoài ý muốn nói ra, cũng có đại nhân vật là trong dự liệu, nói ra, không ra tay là đối với, thiên trình thần kỵ tộc đột nhiên đánh lén, cũng giống nhau là hiệp thiên vương chi binh tới, không chỉ là không có giết Yến Thập Tam, ngược lại là bị Liệt Nắng gắt chém lục đại nguyên lão. Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng gắt liên thủ, cái kia quả thực tự là khủng bố một đôi vợ chồng. Dùng ta chi cách nhìn, không có 100% nắm chắc. Chuyện Nguyệt Vương tộc là sẽ không dễ dàng ra tay. Có thiên duệ tộc trưởng nói ra. Không phải nói Chuyện Nguyệt lão tổ đã xuất thế sao? Có người nhịn không được nói ra. Chuyện Nguyệt Vương tộc có mấy cái lão tổ? Chỉ có một lão tổ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Coi như là bọn hắn lão tổ đến rồi, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu như không có thiên trình thần kỵ tộc thất bại, Chuyện Nguyệt Vương tộc rất có thể xuất thủ. Có thiên trình thần kỵ tộc vết xe đổ, tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới, Chuyện Nguyệt Vương tộc là sẽ không dễ dàng ra tay, bọn hắn một kích, tất yếu thành công. Có người nói đạo, có nguyên lão cũng gật đầu nói, thần Chuyện Nguyệt nhẫn ẩn là đối với, chỉ cần bọn hắn thực lực vẫn còn, về sau vẫn có rất nhiều cơ hội báo thù. Hiện tại tình huống này liều lĩnh ra tay, nếu là đã thất bại, Chuyện Nguyệt Vương tộc là chịu không nổi. Chuyện Nguyệt Vương tộc khẳng định là không sẽ bỏ qua. Bọn hắn liền trở về danh giới hoang thiên đại sự như vậy đều phóng ra rồi, cái này đủ gặp quyết tâm của bọn hắn. Có người nói đạo. Trên thực tế, muốn trở về danh giới hoang thiên, không chỉ là Chuyện Nguyệt Vương tộc, gần đây ta nghe được tiếng gió, Linh Hoàng tộc, Vạn Tương tộc đều có trở về chí, bất quá, bởi vì thần đỉnh chi địa sự tình cho chậm trễ. chuyện Nguyệt Vương tộc lưu lại, cũng không chỉ là vì muốn vì thần đoạ nhật báo thù, chỉ sợ, bọn hắn cũng muốn phân đến thần đỉnh chi địa bảo tàng. Có biết rõ nội tình người nói ra? Có một vị xuất thân đại tộc lão tu sĩ nói ra, kỳ thật, sớm nhất ý định trở về ranh giới hoang thiên chính là thần sứ tộc, bọn hắn đã sớm mở ra qua tổ đàn, đáng tiếc, không có có thành công. Nghe trong bọn họ bộ để lộ ra đến tin tức đến xem, thần sứ tộc tổ tiên bọn họ ở lại ranh giới hoang thiên thần thổ, tổ đàn rất có thể đã gặp phá hư. Trở về ranh giới hoang thiên sự tình, ta cũng nghe đi một tí, vì cái gì nhất định phải trở về ranh giới hoang trời ơi? Chúng ta ở chỗ này không phải sống phải hào hào đấy sao? Có một ít so sánh tuổi trẻ người không rõ, nhịn không được hỏi. Đối với vấn đề này, thế hệ trước chỉ là nhìn nhau liếc, nói năng thận trọng, không nói ra đến. Chư tộc các phái tụ tập, hiện tại trong trạch chi địa là người ta tấp nập, thiên hạ chư tộc các phái đều tụ tập không sai. Hơn nữa, rất nhiều môn phái đều là trong túi phình. Ước định ngày đã đến, Yến Thập Tam đúng hẹn điện xuất hiện thần trong điện, thần điện ở trong, có không ít tộc trưởng, nguyên lão là đại mã kim đao địa ngồi ở chỗ kia. Xem ra, bọn hắn đều đến có chuẩn bị, nhiều tiền lực lượng cường tráng. Tại thần điện bên ngoài, càng là thiết kỵ tụ tập, chư tộc các phái các cứ một phương. Hôm nay là mở ra thần linh biển thời gian, chuẩn bị tiến vào thần linh biển chư tộc các phái, đều tụ tập bổn tộc bổn phái mạnh nhất đệ tử. Về phần một ít không có năng lực không có tài lực đi vào tiểu môn tiểu phái, cũng chỉ có thể là xa xa đang trông xem thế nào, hy vọng có thể mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Đương Yến Thập Tam ngồi trên thần tọa thời điểm, táo động thiên địa thoáng cái yên tĩnh trở lại, thiên hạ bát phương cường giả đều chú mục tại trên người của hắn. Cái này ngoại trừ là Yến Thập Tam có thể đánh nhau khai thần linh biển bên ngoài, càng là rất nhiều người khiếp sợ sự cường đại của hắn. Ngày đó thiên chìm thần kỵ tộc nguyên lão hiệp tổ binh tới, làm khó dễ một kích, không chỉ là không thương Yến Thập Tam chút nào, còn bị chém lục đại nguyên lão, thiên vương khung càng là viễn độn mà đi. Thực lực như vậy uy hiếp bát phương. Lúc này Yến Thập Tam cao cứ thần tọa, không còn có người dám nói cái gì lời nói. Lúc này, hắn tuyệt đối là có tư cách ngồi tại trên vị trí này. Thời gian đã đến, thành cùng không thành, tự xem các ngươi tài lực rồi. Thiên Duệ được xưng thống thiên địa muôn đời, tổ bao hàm kinh thiên, ta muốn, 800 triệu huyết tủy, cũng không phải một việc khó. Yến Thập Tam nhìn chung quanh mọi người tại đây, nói ra, nếu là ngươi dùng 800 triệu huyết tủy, mở không ra thần linh biển thì như thế nào? Có tộc trưởng nhịn không được mở miệng nói ra, Yến Thập Tam lạnh lẽo nhìn, khí thế bức người, lăng lệ thiên xuống, thần thái trầm xuống, nói ra, hiện tại ta không tâm tình cùng người ở chỗ này tốn hơi thừa lời, càng không tâm tư lấy người rong dài, ta càng chẳng muốn đi từng cái giải thích. Ta hiện tại chỉ có một câu, tin người, sẽ đem huyết tủy lưu lại, minh khắc tông phái chủng tộc danh tiếng. Không tin người, thỉnh ly khai, nếu như ai nghĩ không ra tiền, lại muốn tiến vào thần linh biển, ta muốn không cần động lao ta tự mình dọn bãi đi à nha. Yến Thập Tam cái này tịch lời nói đã cường thế, lại bá đạo, nhưng, tự là mạnh như thế, tự là như thế bá đạo, để ở chàng tộc trưởng, nguyên lão trầm mặc, không có người đứng lên phản đối. Nhóm đầu tiên đi vào người quăng ra chính các ngươi huyết tủy a. Yến Thập Tam cao cứ thần tọa, nhìn chung quanh mọi người. 3.000 vạn, cái này ván bài đáng giá. Côn Bằng Hoàng vểnh lên lưỡng lăng chân, đại cười nói. Nói xong, mở ra động phủ, một miếng miếng huyết tủy đổ xuống mà ra, dưới ánh mặt trời, huyết tủy sáng ngời chói mắt, tựa như huyết toàn đồng dạng, mỗi một miếng huyết tủy đều huyết khí như biển, lại để cho người xem chi không khỏi chịu rung động. 3.000 miếng đạo cấm chí tôn huyết tủy trồng chất ở trước mặt mọi người, như là một tòa tiểu sơn, lại để cho con người làm ra chi rung động. Côn Bằng Hoàng đổ ra huyết tủy, lăng không một ngón tay, chỉ thấy một chỉ phi thiên côn bằng đồ án đính tại trong hư không, đồ án là do từng đạo pháp tắc mà thành, mỗi một đạo pháp tắc, tản mát ra khinh người khí thế. Cái này không chỉ là tài lực biểu tượng, cũng là thực lực biểu tượng, riêng là ra tay luật cũ, cái này đã chấn nhiếp mọi người. 3.000, phụ trách kiểm kê người điểm số đạo. Côn Bằng Hoàng thống ngự mênh mông biển, của cải phong phú. Gặp Côn Bằng Hoàng ra tay, thần điện bên ngoài không ít người thấp giọng nghị luận. Côn Bằng Hoàng chính là tiểu yêu xuất thân, không giống Thiên Duệ chư tộc như vậy, tổ tiên tích góp từng tí một kinh người vô cùng của cải. Côn Bằng Hoàng lấy ra 3.000 đạo cấm chí tôn huyết tủy, toàn bộ đều là đạo cấm chí tôn huyết tủy, không có một miếng là cấp thấp huyết tủy. Cái này nói Côn Bằng Hoàng có kinh người của cải, ta vạn tương tộc cũng gom góp một phần. Côn Bằng Hoàng ra tay, ngồi trên trong thần điện ngàn thánh tôn cũng đổ ra huyết tủy, đem một miếng tộc huy áp tại huyết tủy phía trên. 3.000 kiểm kê người điểm số đạo. Muôn đời việc trọng đại, 3.000 huyết tủy không coi là nhiều. Linh Hoàng tộc Hoàng Ôm Ấn cũng đồng dạng đổ ra huyết tủy, để lại tộc huy. Ta nước tinh tộc cũng gia nhập. Lưỡng đại vương tộc ra tay, mặt khác chư tộc cũng đều nhao nhao ra tay. Chúng ta cự thạch tộc cũng gia nhập. Ý động địa chư tộc đều nhao nhao giúp tiền, đổ ra như núi đồng dạng hơn huyết tủy. Ta Phi Thánh Môn cũng gia nhập. Chư tộc nhao nhao đổ ra huyết tủy, chỉ thấy huyết tủy chút xuống mà hạ phát, rầm rầm thanh âm, lại để cho con người làm ra chi tim đập thình thịch. Ra tay đều là đại tộc hoặc là cường phái, đa số chủng tộc hoặc đại phái đều là, gom góp cứ vậy mà làm ba thiên vạn đạo cấm chí tôn huyết tủy. Bất quá, ngẫu nhiên cũng có một hai cái chủng tộc, môn phái này đây thành đạo chí tôn huyết tôn hoặc thác đạo chí tôn, huyết tủy gom góp đủ thiếu hụt số lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết tủy trồng chất được so núi cao hơn, cái kia như huyết toàn đồng dạng hào quang, thấy tất cả mọi người không khỏi hoa mắt, lại để cho con người làm ra chi tim đập thình thịch. Nhiều như vậy huyết tủy, nếu như có được, đó là phát đại tài sự tình. Đương nhiên, không người nào dám ăn cướp những huyết này tủy, ai dám ăn cướp, cái kia chính là cùng thiên hạ là địch. Huống chi, chư tộc cường giả đều mây tụ không sai, ai dám lời nói nhẹ nhàng ăn cướp. Ta Truyện Nguyệt Vương tộc cũng ứng gom góp một phần. Có một cái uy vũ lão giả từ bên ngoài tiến đến, hắn nhìn thẳng Yến Thập Tam, bất quá, nói như vậy thời điểm, lộ ra không phải như vậy tự tin. Lúc này, mọi người không khỏi nhìn nhau liếc, tại thần điện bên ngoài xa xa, Truyện Nguyệt Vương tộc chư cường giả đều tại, thần Truyện Nguyệt càng là tự mình lĩnh đội. Yến Thập Tam cùng Truyện Nguyệt Vương tộc ân oán thiên hạ đều biết, tại đây trong lúc mấu chốt Truyện Nguyệt Vương tộc muốn gom góp một phần, Yến Thập Tam không đồng ý, chỉ sợ cũng không có ai hội vì bọn hắn nói chuyện. Lúc này, liền liệt nắng gắt bọn hắn đều nhìn qua Yến Thập Tam, bọn hắn đều cũng không đồng ý Truyện Nguyệt Vương tộc gia nhập, Truyện Nguyệt Vương tộc hiệp tổ binh tới, đối với bọn hắn mà nói là một đại uy hiếp. Trên thực tế, lúc này đứng tại trong thần điện Truyện Nguyệt Vương tộc nguyên lão đều lộ ra không nắm chắc, không biết trước khí, cũng không tự tin, lúc này Yến Thập Tam không đồng ý, bọn hắn cũng không thể tránh được, ở thời điểm này, coi như là bọn hắn Truyện Nguyệt Vương tộc cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, đối với Yến Thập Tam làm khó dễ. Nhưng là, thần đỉnh chi địa, đối với bất kỳ một cái nào chủng tộc, quản chi là vương tộc, đều là hấp dẫn vô cùng sự tình. Cho nên, Truyện Nguyệt Vương tộc cũng là mày dạn mặt dày đến gom góp một phần. Mua bán quy mua bán, cừu hận quy cừu hận. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, các ngươi có thể gia nhập. Yến Thập Tam như thế bình tĩnh, cái này ngược lại là lại để cho không ít trong lòng người chịu dùng mình. Đây là tuyệt đối cả tự tin, hoặc là nói, Yến Thập Tam căn bản là, không đem Truyện Nguyệt Vương tộc đối với hắn bất lợi để ở trong lòng. Biết rõ là cừu nhân, còn muốn đem hắn dẫn dụ đến, cái này là bực nào tự tin. Cái này lại để cho một ít lòng có tà ý thiên duệ, chủng tộc không khỏi thu liễm khởi tư thái. Truyện Nguyệt Vương tộc nguyên lão như chút được gánh nặng, để lại huyết tủy, không dám lại hừ một tiếng, yên lặng địa lui xuống. Yến Thập Tam không có khinh người tư thái, không có áp người khí thế, nhưng là, tự là như vậy bình tĩnh một câu, như vậy vô địch tự tin, lại để cho Truyện Nguyệt Vương tộc như tâm đầu đè nặng một tòa đại sơn đồng dạng, thật lâu không thể bình tĩnh. Truyện Nguyệt Vương tộc ra tay chi về sau, để lại một đoạn chỗ trống, trang diện hoàn toàn yên tĩnh, lúc này nên ra tay đã xuất thủ, không ra tay, cũng sẽ không xảy ra tay. Gia nhập trận này tranh đoạt thịnh yến, lượng sức mà đi. Tự tính toán có thiên duệ tộc tài phú không kém, có thể xuất ra 3.000 vạn huyết tủy, nhưng là, nếu như thực lực không đủ cường đại, tiến vào thần đỉnh chi địa về sau, cũng là thành người khác thịt mỡ. Cái này không chỉ là một hồi tài phú đọ sức, càng là một hồi thực lực giác trục. Vào bàn tư cách đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu, có thể còn sống đi ra, đây mới thực sự là thành công. Còn có ai không? Yến Thập Tam nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi nói ra, đợi một chút, còn có bổn vương. Lúc này kêu to một tiếng, một người ngang trời mà đến, tà khí ngập trời, đến chính là Linh Giác Nghịch Vương. Linh Giác Nghịch Vương trùng sau khi đi vào, mở ra động phủ, huyết tủy đổ xuống mà ra. Linh Giác Nghịch Vương huyết tủy so sánh tạp chủng. Có đạo cấm đến đạo huyết tủy, cũng có không hủ thiên tôn cấp bậc huyết tủy, còn có một khỏa cực kỳ đoạt mục đích thiên vương, đạo tổ cấp bậc huyết tủy. Ha ha, Giác lão quỷ, nghe nói mấy ngày gần đây nhất ngươi phải đi cướp sạch mấy cái tộc, xem ra, ngươi gom góp đủ 3.000 vạn, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Côn Bằng Hoàng Đại cười nói. Linh Giác Nghịch Vương âm hiểm địa cười cười, nói ra, dù sao có 3.000 vạn huyết tủy có thể nhóm đầu tiên đi vào, quản máu của ta tủy là từ đâu đến. Linh Giác Nghịch Vương tuy nhiên cường đại, nhưng, hắn cuối cùng là cô hồn dã quỷ, tài lực xa xa so ra kém những đại tộc kia đại phái, cho nên, hắn cướp bóc nhiều cái tộc mới gom góp đã đủ rồi 3.000 vạn. Linh Giác Nghịch Vương hành động cũng cho đi một tí chủng tộc môn phái gõ vang cảnh báo, tự tính toán có cái này tài lực, không có thực lực kia, tùy thời đều thành người khác trong miệng thịt mỡ. Hắc, nhóm người thứ nhất gom góp đã đủ rồi a. Trải qua kiểm kê về sau, Linh Giác Nghịch Vương số lượng đúng vậy. Hắn thở dài một hơi, đại mã kim đao địa ngồi xuống, cười âm hiểm nói đạo. Oanh, oanh, oanh, lúc này, hư không bị nghiền nát, một cỗ thần xe ngang trời mà đến, vương khí mênh mông cuồn cuộn, hoàng ý như biển, như đế hoàng thân chinh. Tính ta một người. thần trong xe vang lên một cái chìm dày hoàng bá thanh âm, động phủ mở ra, huyết tủy nghiêng ra. Thiên vương huyết tủy, gặp đổ ra huyết tủy, lại để cho không thiếu tộc trưởng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thậm chí có người thất thanh nói. Thiên vương huyết tủy, đây chỉ là thiên duệ tộc xưng hô, mà nhân tộc yêu tộc thú tộc đem cái này một cấp bậc huyết tủy xưng là, đạo tổ huyết tủy. Trên thực tế thiên vương huyết tủy, đạo tổ huyết tủy đều là đồng dạng huyết tủy, chẳng qua là xưng hô bất đồng mà thôi. Cái này lại để cho rất nhiều thiên duệ tộc chịu thất sắc, đem thiên vương huyết tủy coi như đạo cấm huyết tủy đến dùng, cái này là bực nào đại thủ bút, đây quả thực là cự phú, liền vương tộc đều chưa chắc có như vậy thủ bút. Tung thiên đế, liệt nắng gắt ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng thần xe, mà thần xe ở trong người một mực không có mặt mày rạng rỡ. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều chịu kịch chấn, vô số người là ngưng mắt nhìn thần xe, bất quá, ai đều không thể nhìn thấu thần xe. Tung thiên đế, truyền thuyết cổ thần tộc truyền nhân, thanh danh hiển hách thiên hạ, là một cái vô cùng thần bí nhân vật. Liệt tộc trưởng, nghe qua đại danh, năm đó không cùng liệt tộc trưởng luận bàn vô thượng đại đạo, thật là tiếc nuối. Liệt tộc trưởng không hổ là đương kim thứ nhất, hỏi được đạo cấm, chỉ sợ khó có người có thể địch. Thần trong xe truyền ra hùng hậu thanh âm, tựa hồ trong xe người là trời sinh vương giả, thanh âm đều là vương ý giạt rào. Cổ thần tộc truyền nhân, tung thiên đế. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đại nhân vật đều thấp giọng nghị luận. Cùng là một đời tuổi trẻ vô song thiên tài, ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn đều nhìn thẳng thần xe, thần thái ngưng trọng. Điều này nói rõ bọn hắn đều đối với tung thiên đế cực kỳ trọng thị. Cổ thần tộc, một cái tràn ngập truyền thuyết thiên duệ chủng tộc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cổ thần tộc ra hôm khác vương. Nhưng là, bọn hắn địa vị còn chưa có không thể so với vương tộc thấp. Về cổ thần tộc, có đủ loại truyền thuyết, có truyền thuyết cho rằng, cổ thần tộc tổ tiên là đã từng đi theo thái cổ. Thần đỉnh 36 vị quân đoàn trưởng một loại vị quân đoàn trưởng, cũng có truyền thuyết cho rằng, cổ thần tộc là một loại vị viễn cổ thần linh hậu duệ, so thái cổ thần đỉnh còn muốn cổ xưa, còn có truyền thuyết cho rằng, cổ thần tộc tổ tiên là đã nhận được một cái cổ xưa vô cùng truyền thừa, tự lập nhất mạch, tại thái cổ thời điểm, cổ thần tộc tự tên hách thiên hạ, thậm chí so rất nhiều vương tộc cũng còn muốn cổ xưa. Thậm chí có người nói, ngoại trừ trong truyền thuyết trung cực bốn duệ, từ khi thái cổ chi về sau, cổ thần tộc tự ngận đê điều, cổ thần tộc người cũng rất ít mặt mày rạng rỡ, nhưng là, cổ thần tộc địa vị, nhưng vẫn không có người có thể dung chuyển. Kiếp này, cổ thần tộc tung thiên đế ngang trời mà ra, thần diệu thiên hạ, lại để cho vô số thiên tài là ảm đạm thất sắc. Nghe đồn, năm đó tung thiên đế từng lâm đông lục, muốn cùng quét ngang thiên hạ liệt nắng gắt nhất quyết cao thấp, đáng tiếc, lúc kia liệt nắng gắt không tại bất tử thụ tộc bên trong, bước vào ma luyện chi lộ, cho nên, tung thiên đế tiếc nuối mà đi. Thiên hạ đã từng có nói như vậy, thiên hạ hôm nay, nếu bàn về thiên tài, chỉ sợ thủ đẩy liệt nắng gắt, mặc dù không phải vương tộc xuất thân, nhưng lại quét ngang thiên hạ, bầu cử top bát phương, đừng nói là trẻ tuổi thiên tài, tự tính toán thế hệ trước chí tôn, đều chịu thất sắc. Nhưng, như thiên hạ có người có thể cùng liệt nắng gắt tranh hùng thiên vương đạo quả, cái kia không phải tung thiên đế không ai có thể hơn. Có thể nghĩ, tung thiên đế là bực nào bị người coi trọng, trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Tung thiên đế xuất hiện thời điểm, coi như là ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn như vậy bất thế thiên tài đều thần thái ngưng trọng, không dám khinh thị. Bất luận là ngàn thánh tôn hay vẫn là hoàng ôm ấn, đều là bệ nghệ thiên hạ thế hệ, bọn hắn có được thành tựu thiên vương tư chất, nhưng, đối với tung thiên đế, bọn hắn không dám mất tại khinh tâm. Tung thiên đế vô cùng thần bí, bái kiến hắn cũng không có nhiều người. Về hắn xuất thân cũng có chủng chủng thuyết pháp, có người cho rằng tung thiên đế là cổ thần tộc thái tử. Cũng có người cho rằng tung thiên đế là cổ thần tộc tộc trưởng con út, thậm chí có người cho rằng tung thiên đế là cổ thần tộc tổ tiên phong ấn xuống thần tử. Ngồi trên thần tọa Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn không biết tung thiên đế, nhưng lại gặp qua. Hắn giá lâm lục giã tinh vực thời điểm, thoáng cái rơi vào ngủ say chi địa, lúc ấy tung thiên đế tựu là xuất hiện ở ngủ say chi địa trong. Tung thiên đế xuất hiện chi về sau, chàng diện đã trầm mặc thật lâu, đã không có những thứ khác chủng tộc môn phái gia nhập nhóm đầu tiên rồi. Bất quá, lúc này cũng đã gom góp đã đủ rồi hơn 5 tỷ huyết tủy. Trên thực tế, có một ít so sánh cổ xưa thiên duệ tộc cũng là có cái này tài lực, nhưng là, những thiên duệ này tộc đã lộ ra suy thế, không cách nào cùng phát triển không ngừng đại tộc so sánh với. Tự tính toán bọn hắn có thể xuất ra cái này một số huyết tủy, bọn hắn cũng không muốn tiến vào nhóm đầu tiên, coi như là tiến vào nhóm đầu tiên, cũng chỉ sợ là thành những đại tộc này thịt mỡ. Nhóm thứ hai bắt đầu. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Ta thảo thánh tộc gia nhập. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, lập tức có đại tộc bề bộn nói là đạo. Ta thần Diệp Môn cũng gom góp một phần. Có đại môn phái mở ra động phủ, huyết tủy đổ xuống mà ra. Thiết Sơn tộc không ít đại tộc đại môn phái không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao rút tiền, đều gia nhập nhóm thứ hai. Trên thực tế, nhóm thứ hai gia nhập chủng tộc môn phái tài lực cũng là cực kỳ khả quan, chỉ có điều thực lực không bằng nhóm đầu tiên đại tộc, cho nên, bọn hắn theo ở phía sau, không xâm nhập nhóm thứ hai. Rất nhanh, tiến vào thần linh biển ba được chủng tộc môn phái đều xác định ra rồi, liền 500 vạn huyết tủy đều cầm không đi ra chủng tộc cùng môn phái, vậy thì đứng sang bên cạnh rồi, muốn đục nước béo cò, tùy thời đều bị những đại tộc này đại phái thanh lý mất, gom góp đi ra số lượng vượt ra khỏi 800 triệu, thiên duệ chư tộc, không hổ là theo thái cổ truyền thừa đến nay, không hổ là thái cổ lúc tự hoành hành thiên ở dưới chủng tộc, tổ bao hàm đích thật là thâm hậu vô cùng. Hiện tại nên đánh khai thần linh biển đi à nha. Có tộc trưởng nhịn không được mở miệng nói ra. Lúc này, trồng chất tại tất cả mọi người trước mặt huyết tủy là rất hiếm có dọa người, một ít bái kiến đại các mặt của xã hội người nhìn thấy như vậy huyết tủy, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, cái này chỉ sợ là bọn hắn cả đời này bái kiến tối đa huyết tủy. Hô, lúc này, yến thập tam miệng rộng mở ra, nuốt phệ thiên xuống, nghe được ba thanh âm vang lên, như là tiếng pháo nổ không dứt bên tai đồng dạng, trồng chất được so núi còn cao huyết tủy từng cái vỡ vụn. Lập tức, huyết khí như hạo hải, lao tới huyết khí có thể hủy thiên diệt địa, vô tận huyết khí xông ra, coi như là chí tôn cũng đỡ không nổi, một khi bị sóng to gió lớn đồng dạng huyết khí trùng kích, lập tức hội thân thể nát bấy. Vượt qua 800 triệu miếng đạo cấm chí tôn huyết tủy huyết khí, cái này là kinh khủng cỡ nào, so đạo cấm chí tôn một kích toàn lực còn muốn khủng bố. Huyết khí trùng thiên, quyển tịch thiên hạ, vọt lên huyết lãng có trăm vạn trượng cao, cuốn vào tinh hà. Cả phiến thiên địa bị huyết khí bao phủ, nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm thất sắc. Oanh, oanh, oanh, yến thập tam nuốt trôi cái này vô lượng huyết khí, thiên băng địa liệt, lúc này phương pháp giống như thiên địa, tựa như cự nhân đồng dạng, nhưng là, huyết khí y nguyên thao thao.